Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 225, cô Akira Aizio. Tiên sinh, lão bản chúng ta nói rồi. Mời các người bình thường xếp hàng lấy số, bình thường xếp hàng lấy số. Người trẻ tuổi trừng mắt Akiko, có chút bất mãn, nói. Lẽ nào ngươi không có cùng ngươi ông chủ nói, chúng ta là Flix tạp chí bình thẩm nhân viên sao? Đã nói, nhưng lão bản chúng ta nói, không trọng yếu, một tên lớn tuổi khách hàng nhìn bên này một chút, Flix tạp chí. Các ngươi làm sao tìm được đến Giang thị nhà hàng đến rồi? Người trẻ tuổi nâng kính mắt, nói, là có người hướng về chúng ta đề cử nhà này phòng ăn. Có điều bây giờ nhìn lại, bữa ăn này phòng rất không ra sao, chỉ có thể được không sao bình xét cấp bậc, không sao. Lớn tuổi khách hàng nhất thời vui vẻ, nói, ngươi vẫn đúng là dám nói, các ngươi Flix tạp chí, có điều chính là cái giải trí tính chất phòng ăn bình xét cấp bậc cơ cấu. Phàm là có chút phẩm vị, ai sẽ tin các ngươi? Hơn nữa, các người cũng không tư cách đối với Giang thị nhà hàng tiến hành bình xét cấp bậc. Các người biết nhà hàng chủ bếp là ai sao? Người trẻ tuổi cứng rắn cái cổ, bất luận chủ bếp là ai. Chúng ta Flix tạp chí đều là đối xử bình đẳng. Chỉ cần là xử lý, nấu ăn, không được, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nhà này phòng ăn, linh tinh, ta đánh giá, a. Nhà này phòng ăn ông chủ, nhưng là Tosuki học viện lão sư, người trẻ tuổi nhất thời sắc mặt cứng đờ quay đầu lại. Mờ mịt liếc mắt nhìn phía sau ông lão lần này Flix tạp chí bình xét cấp bậc nhân viên. Tổng cộng 3 cái, ông lão mới thật sự là bình xét cấp bậc viên. Hắn chỉ là trợ thủ, còn bên cạnh cái kia nữ tính nhưng là thư ký. Nhưng trên thực tế, không có tác dụng gì. Chính là bình hoa người trẻ tuổi không chỉ một lần hoài nghi. Cái này thư ký là cùng ông lão có cái gì đặc thù quan hệ. Không phải vậy mang tới căn bản không hợp lý ông lão con mắt chợp mắt một hồi, Tosuki lão sư. Cái kia xác thực ghê gớm. Có điều, một nhà hàng xử lý, nấu ăn, trình độ, có thể không phải do ông chủ quyết định, mà là do nhà hàng bên trong chủ bếp quyết định. Người trẻ tuổi phụ họa nói, nhà này phòng ăn chủ bếp là ai? Lầu 6 chính là Giang lão bản chính mình, lầu 4 là Kojiro Shinomiya, lầu 2 là Takegawa Hotaru. Người trẻ tuổi lại trở về nhìn về phía ông lão trong lòng cả. Kinh Takegawa Hotaru tên, hắn chưa từng nghe nói, thế nhưng Kojiro Shinomiya tên. Hắn là rất rõ ràng lấy Tosuki thập kiệt thứ nhất tịch thân phận tốt nghiệp ưu tú học sinh tốt nghiệp ở nước Pháp được nhà đa dây dự. Như vậy một cái đầu bếp thật sự sẽ ở nơi như thế này làm chủ bếp. Hơn nữa, còn vẻn vẹn chỉ là một tầng hiện tại Giang thị nhà hàng. Xác thực so với trước xa hoa rất nhiều, nhưng ông lão vẫn cảm thấy không cách nào cùng Kojiro Shinomiya xứng đôi. Trước tiên gọi món ăn, ông lão làm ra quyết định. Lớn tuổi khách hàng thấy lão giả nhanh như vậy nhận sợ, nhất thời có chút mất hết cả hứng, trở lại bên cạnh chỗ ngồi, đợi chờ mình xếp hàng hào bị đến phiên cô Akira căn bản không hề quan tâm tới cái này cái gì. Flix tạp chí có điều phòng ăn bình xét cấp bậc chuyện này. Cô Akira ngược lại có điểm lưu ý, Irina, có hay không cái gì khá là phía chính phủ, được đại đa số người tán thành phòng ăn bình xét cấp bậc cơ cấu. Thật giống không có, Irina do dự một chút, nói, những kia bình xét cấp bậc cơ cấu, ta cũng không quá tin tưởng, ta càng tin tưởng chính mình vị giác. Cô Akira gật gật đầu xác thực. Đối với Irina tới nói, thần chi lưỡi chính là tốt nhất bình xét cấp bậc thủ đoạn thế giới này. Không có ai là sẽ ở đánh giá xử lý, nấu ăn, lên, so với Irina càng lợi hại. dù cho là đồng dạng nắm giữ thần chi lưỡi Nariki Mana, nàng đối với phổ thông xử lý, nấu ăn, đã không cách nào đánh giá cô Akira. Có chút nghĩ thành lập một cái như vậy cơ cấu ý nghĩ đem xử lý, nấu ăn, thống nhất hóa lại như là mỹ thực tù binh bên trong thế giới IGO như thế. Đối với đầu bếp bình xét cấp bậc, đối với mỹ thực thợ săn bình xét cấp bậc, làm cho cả ngành nghề đều trở nên quy hoạch hóa. Nhìn như vậy lên, sẽ thoải mái rất nhiều. Cô Akira cảm thấy hiện nay Sokugeki no Soma thế giới giới ẩm thực quá hỗn độn. Một điểm đặc biệt là ở kiến thức mỗi cái thế giới tình huống sau khi cô Akira sản sinh ép buộc chứng, có điều muốn làm đến cái trình độ này, nhất định phải là ta ở thế giới này địa vị, muốn đạt đến rất cao trình độ này không phải có thể một lần là xong sự tình. Cô Akira trước tiên thu hồi tâm tư, ngược lại, đem tinh lực đều đặt ở trước mặt xử lý, nấu ăn, ở trong, ở lần lượt làm lát cá sống, quay, tempura. Sau khi cô Akira quyết định làm một ít phức tạp một điểm xử lý, nấu ăn, thiên hùng đại vương cá, linh cảm đến từ chính tiểu đương gia thế giới. Báo tử đầu Á Khan thiên hùng trích cá chấm đen thế nhưng làm rất nhiều cải biến. Đầu tiên nguyên liệu nấu ăn lên cải biến liền rất lớn. Cá chấm đen là cả một con, mà đại vương cá nhưng là bị cắt chém liên miên hình. Có điều, cô Akira không cảm giác mình làm sẽ càng kém. Hiện tại cô Akira cơ sở chủ nghệ đã tăng lên tới một cái khá cao trình độ, hơn nữa vị giác thôi diễn cùng với bảo viêm thuật tầng thứ ba liền Sokugeki no Soma thế giới mà nói, có thể vượt qua cô Akira đầu bếp, đã ít lại càng ít. Bắt đầu, mãnh liệt hỏa diễm bốc cháy lên, ở cô Akira trong tay, thoáng như hỏa tinh linh như thế, ở nhảy nhót, đang khiêu vũ, xì xì, thịt cá bản thân mỡ ở hỏa diễm nướng bên dưới thẩm thấu ra ngoài, trôi nổi ở thịt cá mặt ngoài, sôi trào, nhường thịt cá đã biến thành vàng óng ánh màu sắc, mùi thơm tứ tán. Cô Akira trực tiếp lấy hỏa nướng phương thức, nhường những này thịt cá đạt đến bị rán hiệu quả, nhưng so với rán, những này thịt cá bên trong, hòa vào càng nhiều hỏa diễm mùi vị, đây chính là tương đương với là xiên nướng cùng hàn thức thịt. Nướng khác nhau, xiên nướng là trực tiếp ở hỏa diễm lên nướng, mà hàn thức thịt nướng là ở trong nồi bôi lên một tầng dầu, lại đem thịt đặt ở dầu lên. Người sau độ khó thấp hơn nhiều người trước, mà người trước xử lý nấu ăn bên trong mang vào loại kia hỏa diễm khí tức, cũng là người sau không có. Irina ngơ ngác nhìn cô Akira, thật là lợi hại. Rốt cục cô Akira dừng lại hỏa diễm, hoàn thành 10 cái mâm, lần lượt gạt ra cô Akira một lần, liền nướng 10 phần lượng đi ra, lập tức bưng 10 cái mâm đi vào phòng ăn. Phòng ăn những khách cũ trợn to hai mắt, Giang lão bản, người cái này mang món ăn phương thức, một lần mang 10 phần tới, lợi hại a, cảm ơn. Cô Akira quay đầu lại, nhìn sang một bên Akiko. Akiko, chúng ta hiện đang hoàn thành bao nhiêu phần? Akiko lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút, lão bản ngươi là 892 phần. Shinogiya chủ bếp là 446 phần. Takegawa chủ bếp là 318 phần. Irina 298 phần. Yukira Suma 16.3 phần. Nasume Takashi 150 phần. Akasaka Zomoku 99 phần. Bất chi bất giác, Nasume Takagi xử lý nấu ăn số lượng đã vượt qua Akasaka Zomoku. Điều này làm cho Akasaka Zomoku rất thương tâm, bởi vì liền như thế ngăn ngắn một canh giờ, những khách cũ cũng đã nhận định Nasume Takagi chủ nghệ mạnh hơn Akasaka Zomoku. Ta còn tưởng rằng tài nấu nướng của ta liền sắp đuổi kịp Takegawa chủ bếp, không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy. ta liền một cái mới tới trợ lý đầu bếp cũng không bằng. Akasaka Zomoku đầy mặt cay đắng. Cô Akira đối với tiến độ này thật hài lòng. Mà vào lúc này, Flix tạp chí ba người rốt cục xếp hàng chờ đến dùng cơm thời gian. Ba người phân biệt đi tới ba cái tầng trệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.